Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 431, chương 433, Lưu Mão tinh học nhu thuật. Ngày thứ nhất là cái chúc mừng. Trung gian sẽ có 3 ngày nhàn rỗi thời gian. Sau 3 ngày, mới là chính thức giờ mở cửa. Một mặt là ngày thứ nhất đại gia đều rất khổ cực, rất mệt, cần nghỉ ngơi. Ở một phương diện khác, này ngày thứ nhất cũng là đối với loại mô thức này thử nghiệm. Lần thứ nhất thử nghiệm, khẳng định không thể làm đến hoàn mỹ, sẽ có chỗ thiếu sót. Trung gian 3 ngày, có thể tiến hành tổng kết. Đến đây, chính thức kinh doanh thời điểm mới sẽ càng thêm hợp lý. Có điều vậy thì không phải cô Akira sự tình, mà là Akiko, Takegawa Hotaru các loại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cô Akira người ông chủ này đã là nằm ở ủy thác quản lý trạng thái, đi giang thị nhà hàng thời gian rất ít. Bởi vậy cô Akira liền đem quyền lợi dưới buông xuống, thích ứng sinh bên này hoàn toàn do Akiko phụ trách, đầu bếp bên này do Takegawa Hotaru phụ trách. Là thời điểm tiến hành một lần mới lữ hành, cô Akira lấy ra dị giới cánh cửa, một người bước vào trong đó. Trước khi đi, cô Akira hỏi dò qua Irina, thế nhưng Irina từ chối. Irina đang nhìn đến Lưu Phá Quân tiến bộ sau khi quyết định bình tĩnh lại, đối với tài nấu nướng của chính mình tiến hành tăng lên. Mà Akiulu, Runi, Lempat, này ba cái nhưng là mê muội với suốt Art Online ở trong. Đáng nhắc tới chính là, trò chơi này tiến độ đã đạt đến trung hậu kỳ. Cô Akira cho các người chơi tranh thủ đến 3 lần mạng sống cơ hội, cung cấp giúp đỡ rất lớn. Cùng nguyên tắc như thế, người cầm đầu vẫn là Kirito cùng Asuna. Chỉ có điều lần này không hề biến thái thân phận Akihiko Kayaba. Akihiko Kayaba phục chế thể không có loại này đặc thù mê. Akihiko Kayaba ở chế tác cái này phục chế thể thời điểm, hơi hơi đem chính mình khuyết điểm cho xóa một chút. Akilulu tổ 3 người thành tiểu đội, ở trong game khá có danh tiếng, còn gia nhập một tên thành viên mới. Cô Akira suy đoán, tên này thành viên mới nên chính là Natsume Takashi mèo lão sư, thế giới Trung Hoa tiểu đương gia. Nhiệm vụ không, dừng lại thời gian 60 ngày, khen thưởng không. Cô Akira chân mày cau lại, này vẫn là cô Akira lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Tiến vào bên trong thế giới, dĩ nhiên sẽ không có nhiệm vụ. Có điều, thế giới này cũng đúng là cô Akira muốn đi vào thế giới. Lần trước ta chứng thực, Lưu Phá Quân chính là Lưu Mão tinh hậu nhân. Bởi vậy, ta hoàn toàn có thể ở Trung Hoa tiểu đương gia thế giới đem trong truyền thuyết đồ làm bếp cho thu thập hoàn toàn. Sau khi chôn ẩn đi, chờ ta trở lại Sokugeki no Soma thế giới, là có thể lấy ra chuyển long hồ, già lâu la đao, tham lang hồ, này ba cái ta không cần đi tìm, bởi vì ta ở Sokugeki no Soma thế giới đã bắt được, ta chỉ cần tìm tới còn lại 5 cái là tốt rồi. Cô Akira ngẩng đầu đánh giá 4 phía một cái, hơi có chút cảm khái, lại về tới đây đến rồi. Cúc Hạ Lâu, lần trước khi ta tới, cơ sở chủ nghệ rất kém cỏi, làm cái gì xử lý nấu ăn đều là dựa vào thực đơn. Thế nhưng hiện tại ta chỉ cần dựa vào thực lực của chính mình, liền không kém gì A Bối sư phụ. Hơn nữa ta còn có A Bối sư phụ không có ưu thế. Cô Akira đi dọc theo đường phố qua đi. Cúc Hạ Lâu, ba chữ tiến vào cô Akira trong tầm mắt. Cô Akira đẩy cửa ra, một bước bước vào trong đó. Đại sư huynh, một tên thanh niên nhìn thấy cô Akira, rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức chính là kinh hỉ. A Bối sư phụ, tiểu đương gia, đại sư huynh trở về. Lần trước, cô Akira rời đi Cúc Hạ Lâu là bởi vì đi thăm Gato cấp đầu bếp sát hạch. Sát hạch sau khi hoàn thành, cô Akira liền rời đi Trung Hoa Tiểu Đường ra thế giới. Mãi cho đến hiện tại, mới lần nữa tiến vào. Đối với Lưu Mão Tinh bọn họ mà nói, cách xa nhau thời gian không nhiều, thế nhưng ý nghĩa rất trọng đại, bởi vì cô Akira là đi tham Gato cấp đầu bếp cuộc thi. Hiện ở tại bọn hắn còn không biết kết quả. A Bối sư phụ cùng Lưu Mão Tinh, còn có Lưu Kim Linh vội vã chạy ra. Cô Akira, thế nào? Giang đại ca, ngươi trở thành đặc cấp đầu bếp sao? Cô Akira nhìn A Bối sư phụ, còn có Lưu Mão Tinh, trong lòng rất là cảm khái. Vận may cũng không tệ lắm. Ta thành công, có thật không? Quá tốt rồi. Lưu Mão Tinh nhảy lên một cái. A Bối sư phụ cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Toàn bộ Cúc Hạ Lâu đều rất vui vẻ. Từ trên xuống dưới, đầy rẫy vui vẻ bầu không khí. Một đường cực khổ rồi đi. Đến, đừng đứng, đi vào ngồi nghỉ ngơi. Kim Linh, người đi rót chén trà. Được, Lưu Kim Linh chạy ra ngoài. Cô Akira lắc lắc đầu, nói, A Bối sư phụ, không cần khách khí như thế. Ta lại không phải cái gì người ngoài. Ngươi đương nhiên không phải người ngoài. A Bối sư phụ ở. Cô Akira đối diện ngồi xuống. Ngươi có thể trở thành là đặc cấp đầu bếp. Ta rất vui mừng, đều là sư phụ dạy tốt. Không, A Bối sư phụ nói rằng, này hoàn toàn cũng là chính ngươi nỗ lực. Ta chỉ là làm một cái sư phụ chuyện nên làm. Coi như ngươi bái những người khác sư phụ, cũng sẽ như thế. Đúng rồi, ngươi tiếp đó, có tính toán gì? Cô Akira nói rằng, ta chuẩn bị khắp nơi đi một chút, mở mang kiến thức một chút không giống địa phương xử lý. Nấu ăn, không sai, là một trù sư, kiến thức phi thường trọng yếu. Trung Hoa đại địa bên trên, rất nhiều rất lợi hại đầu bếp, mà ở Trung Hoa ở ngoài, tương tự cũng có rất tốt đầu bếp. Lưu Mão Tinh có chút nóng nảy nói rằng, Giang đại ca, ngươi vẫn không có dạy ta võ đạo đây. Hả, ngươi cho ta những thứ đó, ta đã toàn bộ đều luyện tập được rồi, đã đạt đến tiêu chuẩn, có thật không? Thật sự, Lưu Mão Tinh nói rằng, không tin ha, ngươi có thể thử một chút ta. Được, vậy ta liền nhìn, ngươi đạt được bao lớn tiến bộ. Lưu Mão Tinh lộ ra một cái nụ cười tự tin. Giang đại ca, ngươi chắc chắn sẽ không thất vọng. Hai người lập tức liền đến hậu viện. A Bối nhìn bóng lưng của hai người, lắc lắc đầu, có điều lập tức lại lộ ra nụ cười. Bắt đầu, Lưu Mão Tinh lập tức biểu diễn lên. Xác thực, tiến bộ rất lớn, có thể thấy, Lưu Mão Tinh là trải qua khắc khổ huấn luyện. Hiện tại cô Akira có chút do dự, lấy Lưu Mão Tinh cơ sở. Cô Akira là có thể giáo sư Lưu Mão Tinh niệm năng lực. Thế nhưng, giáo sư Lưu Mão Tinh niệm năng lực, Lưu Mão Tinh có hay không còn có thể trở thành chủ thần? Học tập võ đạo, tất nhiên sẽ phân tâm. Không phải là ai cũng như cô Akira như thế. Có nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa, vẫn có thể bắt được nhiều như vậy khen thưởng. Cô Akira do dự rất lâu. Rốt cục, làm ra quyết định. Trước tiên dạy Lưu Mão Tinh Motobe Lưu Nhu thuật bên trong đồ vật. Trước tiên không giáo sư Lưu Mão Tinh niệm năng lực. Nếu như cô Akira còn có thể trở lại đến Trung Hoa Tiểu Đường ra thế giới một lần, như vậy sẽ dạy thụ Lưu Mão Tinh niệm năng lực. Lấy Lưu Mão Tinh thực lực bây giờ, học tập niệm năng lực cũng quả thật có một điểm vất vả. Không sai, vậy ta sẽ dạy ngươi một ít đồ mới. Thế nhưng, xử lý, nấu ăn, phương diện đồ vật, có thể tuyệt đối đừng bỏ lại. Cũng không muốn trì hoãn tiến độ. Nếu không thì, A Bối sư phụ sẽ phải trách cứ ta. Cô Akira nói rằng, Lưu Mão Tinh gật đầu liên tục. Ta sẽ, Giang đại ca, người nhanh lên một chút dạy ta đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.